Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, Vương Giật Hiên khốn cảnh. Trầm Xây Đào mỉm cười, Vương ca, nói thật ra, ta thật không rõ ràng chúng ta làm cái gì. Trầm Xây Đào nói là lời nói thật, hắn lúc nói chuyện mặt mũi tràn đầy chân thành. Nhưng là hắn sở hữu biểu lộ tại Vương Giật Hiên xem ra. Đây tuyệt đối là càng che càng lộ. Đi qua những ngày này tiếp xúc, Vương Giật Hiên đối bản tử Phạm Hồng Tiệm đã có khắc sâu nhận biết. Hắn thấy, cái tên mập mạp này tuy nhiên bình thường luôn luôn cười tủm tỉm, nhưng là làm lên sự tình đến lại cực kỳ nghiêm túc. Điểm này từ bàn tử tự mình mang theo mọi người tới tiến hành thể dục đoán luyện liền có thể nhìn ra. Được, bàn tử có thể làm đến. Bàn tử yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải làm đến. Bàn tử làm không được, hắn cũng sẽ không muốn cầu người khác. Thông qua chi tiết này đó có thể thấy được, cái tên mập mạp này tuyệt đối là một cái thưởng phạt phân minh người. Cho nên, dưới tình cảnh này, Trầm Xây Đào lại nói hắn căn liền không biết mình làm cái gì. Cái này rõ ràng cũng là một cái lý do. Khẳng định là bàn tử cùng hắn tiếp cận cái gì. Không cho hắn tiết lộ ra ngoài tương quan bí mật. Nhưng càng là như thế, Vương Giật Hiên thì càng khẳng định Trầm Xây Đào bên kia khẳng định chấp hành một số bí mật nhiệm vụ. Vương Giật Hiên trong lòng có chút thất lạc. Bởi vì hắn tự cho là mình tuyệt đối là lần này sở hữu nhận lời mời thao bàn thủ trong mức độ tối cao. Nhưng là hắn lại hết lần này đến lần khác không có lấy được Phạm Hồng Tiệm tuyệt đối tín nhiệm. Tuy nhiên Phạm Hồng Tiệm cho hắn tiểu tổ thứ nhất tổ trưởng cái này 10 phần vị trí trọng yếu. Nhưng là cho đến bây giờ, tiểu tổ thứ nhất một mực không có cái gì thực tế nghiệp vụ. Ngược lại Phạm Hồng Tiệm đem bí mật này nhiệm vụ giao cho thứ năm tiểu tổ đến chấp hành. Chẳng lẽ cái này Trầm Xây Đào là Phạm Hồng Tiệm tín nhiệm nhất người? Nghĩ đến đây, Vương Giật Hiên con ngươi huyên thuyên chuyển động một hồi. Trong lòng liền dần dần có chủ ý. Vương Giật Hiên ngồi tại chính mình trước bàn làm việc. Bật máy tính lên tùy ý lật xem các cái cổ phiếu ca dây. Đột nhiên, Vương Giật Hiên ánh mắt rơi vào ba cái cổ phiếu bên trên. Cái này ba cái cổ phiếu tên gọi lên hắn trước đây không lâu trí nhớ. Tại hắn nhận lời mời trước đó, Đường Phỉ Phỉ đã từng nói với hắn, Tường Vân tập đoàn tương lai thương gia chủ yếu cổ phiếu sẽ tại 6 con cổ phiếu bên trong tiến hành. Vòng lựa chọn, nếu là hắn phát hiện cái này 6 con cổ phiếu bên trong có nào cổ phiếu xuất hiện dị thường. Như vậy rất có thể cũng là chiến hỏa đốt tới cái này 6 con cổ phiếu bên trên. Cực kỳ có thể là Tần Phong cái này vừa điều khiển. Nghĩ đến đây, Vương Giật Hiên trên ót mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn đột nhiên ý thức được, cái tên mập mạp này Phạm Hồng Tiệm chỉ sợ không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Không được, nhất định phải mau chóng đem tin tức này tiết lộ cho Đường Phỉ Phỉ. Nghĩ đến đây, Vương Giật Hiên cầm lấy trên mặt bàn điện thoại, thông qua nội tuyến bấm Trầm Xây Đào điện thoại. Cùng lúc đó, hắn đè xuống trước ngực một cái không bị người chú ý địa phương. Ngay sau đó, Vương Giật Hiên cùng Trầm Xây Đào ở giữa đối thoại liền thông qua máy nghe trộm truyền vào đến Đường Phỉ Phỉ trước mặt màn hình lớn trở lên. Vương Giật Hiên nói, Trầm Xây Đào, ngươi có phát hiện hay không 080089 cùng với khác hai cái cổ phiếu 10 phần dị thường. Trước đó một mực ở vào ngã không nghỉ trạng thái. Hôm nay lại đột nhiên bắt đầu phiên giao dịch trúng liền. Đây cũng quá dị thường. Chính là không phải cái này ba cái cổ phiếu chính là bọn ngươi tiểu tổ làm. Nếu không, Phạm Tổng làm sao lại khen thưởng các ngươi tiểu tổ 100 vạn đâu. Trầm Xây Đào cười khổ nói, Vương ca, ta nói cho ngươi là lời nói thật, chuyện này thật không phải chúng ta làm. Vương Giật Hiên cười nói, nhưng thật ra là các ngươi làm cũng không quan hệ, điều này nói rõ Phạm Tổng đối với các ngươi tín nhiệm. hiện tại ta thật hâm mộ các ngươi cái tiểu tổ này. Là một cái cơ động hành động tiểu tổ, các ngươi có thể chấp hành rất lợi hại nhiều nhiệm vụ đặc thù. Ngay lúc này, Phạm Hồng Tiệm đột nhiên cầm trong tay microphone nói, Trầm Xây Đào, tới phòng làm việc của ta một chuyến, có nhiệm vụ đặc thù giao cho ngươi. Trầm Xây Đào nghe thấy lời ấy, lập tức đối Vương Giật Hiên nói, Vương ca, không có ý tứ, ta phải đi trước Phạm Tổng bên kia. Nói xong, Trầm Xây Đào cúp điện thoại hướng về Phạm Hồng Tiệm văn phòng nhanh như chớp nhi chạy tới. Lúc này, Vương Giật Hiên lập tức cúp máy nghe trộm tín hiệu. Tuy nhiên Vương Giật Hiên tin tưởng cái này thương gia trong căn cứ không có tín hiệu máy dò xét. Nhưng là hắn cũng không thể lơ là bất cẩn. Dù sao hắn chỗ làm chuyện này xác thực không phải cái gì hào quang sự tình. Là một cái thương nghiệp gián điệp. Một khi bị đối phương bắt lấy, hạ chàng sẽ khá thê thảm. Cho nên, hắn nhất định phải tự vệ. Mà giờ này khắc này, Đường Phỉ Phỉ đang nghe Vương Giật Hiên truyền tới đoạn đối thoại này thu âm về sau. Lập tức hai mắt tỏa sáng, đem cái này lời thoại thu âm phát cho Long Thiên Đức cùng phụ thân Đường Vân Đào. Long Thiên Đức nghe được đoạn này thu âm về sau, trên khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhìn về phía Đường Vân Đào nói, Đường Tổng, nhìn thấy à? Cái tên mập mạp này Phạm Hồng Tiệm thật đúng là có chút tài năng. Gia hỏa này lại vào lúc này y nguyên đối nội bộ bọn họ người duy trì độ cao cảnh giác. Nhất là hắn cái này phân chia tiểu tổ cách làm. Rất rõ ràng cũng là phòng bị thương nghiệp gián điệp biết quá nhiều bí mật tin tức. Mà cái này thứ năm tiểu tổ rất có thể cũng là Phạm Hồng Tiệm tín nhiệm nhất tiểu tổ. Từ bọn họ đoạn này thu âm đến xem. Vương Giật Hiên nhận vì cái này thứ năm tiểu tổ cũng là thương gia này ba cái cổ phiếu trúng liền. Đoàn đội, Đường Vân Đào nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem ra khả năng này vẫn tương đối lớn. Thiên Đức, ngày mai ngươi dự định làm sao thao tác? Long Thiên Đức ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy mặt bàn nói. Ta dự định ngày mai hào hào dày vò một chút Thiên Nhã đồ trang điểm chi này cổ phiếu. Ta cũng không tin náo ra động tĩnh lớn như vậy. Cái tên mập mạp này cùng Tần Phong bên kia còn có thể ngồi vững vàng. Nhất là cái này Tần Phong. Người này đột nhiên cảm giác có chút nhìn không thấu. Đây chính là hơn 400 ức hạng mục A. Hắn vậy mà buông tay giao cho cái tên mập mạp này qua thao tác. Liền xem như thân huynh đệ cũng không có khả năng như thế tín nhiệm A. Trạng vạng tối. Tần Phong cùng bàn tử tại thương gia bên trong căn cứ bên hồ nhỏ dạo bước. Một bên dạo bước, bàn tử vừa nói, lão đại, nghi binh chi kế ta đã bố trí hoàn thành. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ sợ giờ này khắc này, Đường Vân Đào cùng Long Thiên Đức bên kia đã đem hoài nghi đầu mâu nhắm ngay Trương Nam tiểu tổ. Ngày mai ngươi định làm gì? Tần Phong vừa cười vừa nói. Ngày mai cách làm rất đơn giản, trừ hôm qua cái này ba cái cổ phiếu bên ngoài, 076973, 023186, 095275 cái này ba cái cổ phiếu bắt đầu phiên giao dịch trực tiếp kéo đến chúng liền. Chúng ta mua sắm giá cả có thể đề bạt một điểm. Nhất định phải bảo đảm sáng sớm ngày mai trực tiếp chép cơ sở. Chuyện này nhượng Vương Giật Hiên bọn họ tiểu tổ đi làm. Là nên qua kiểm nghiệm một chút cái này Vương Giật Hiên chất lượng. Nếu như chuyện này làm thành, liền đem Vương Giật Hiên lưu lại. Không làm được trực tiếp nhượng hắn xéo đi. Vấn đề này ngươi trực tiếp cùng hắn nói rõ. Nhưng là chúng ta mua nhà giá cả tuyệt đối không thể quá cao. Nhất định phải kẹt tại Đường Vân Đào cùng Long Thiên Đức bọn họ khả năng mua bàn giá cả phía trên. Nhưng là lại không thể cao quá nhiều. Tần Phong sau khi nói xong, Phạm Hồng Tiệm trên khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lão đại, hiện tại liên hướng Vương Hiên ngả bài chính là không phải có chút sớm à? Tần Phong cười hắc hắc, không còn sớm, hắn đã nhiều lần hướng ra phía ngoài truyền lại tin tức. hắn cho là hắn làm không chê vào đâu được. Nhưng là hắn quên một chuyện, hoặc là nói hắn căn cũng không biết. Ta Tần Phong ở trong bộ đội thời điểm thế nhưng là xuất sắc trinh sát binh. Tại vô tuyến điện nghe trộm bộ này kỹ thuật đối ta mà nói là 10 phần tiểu nhi khoa đồ vật. Hắn bây giờ lại dùng vật này đến hướng ngoại giới tiến hành truyền tin. Quả thực là không đem ta Tần Phong để vào mắt a. Lần này hảo hảo đánh một chút hắn, xem hắn lập trường đến cùng như thế nào. Nếu không phải cân nhắc đến hắn cái này thương nghiệp gián điệp đối tại chúng ta truyền đạt một số tin tức giả cho Long Thiên Đức cùng Đường Vân Đào, sớm nên bắt hắn cho xử lý. Phạm Hồng Tiệm trên mặt lập tức lộ ra vẻ hưng phấn, nói: ta cũng sớm vừa muốn đem nó cho xử lý. Cháu trai này tự cho là mức độ rất nghiêu bức, nhưng lại hết lần này tới lần khác muốn tới chúng ta nơi này tới trang bức. Hắn cố ý đem chính mình mức độ khống chế tại vừa mới vượt qua phần lớn người một chút xíu mức độ. Hắn cho là ta cái gì cũng nhìn không ra, hắn liền muốn để cho ta trọng dụng hắn, lại không muốn để cho ta hoài nghi hắn. Người này đâu, có đôi khi luôn luôn đem chính mình tưởng tượng rất thông minh, đem người khác tưởng tượng được rất ngu ngốc. Tần Phong cười nói, người này ấy ngươi nhìn lấy xử lý đi, có thể sử dụng thì dùng, không thể dùng liền trực tiếp bỏ qua. Dù sao còn lại thao bàn thủ bên trong còn có Đường Vân Đào giữa bọn họ điệp viên. Bị xử lý một cái, khẳng định vẫn còn có người nhảy ra. Phạm Hồng Tiệm cười nói, lão đại, có muốn hay không ta nghĩ biện pháp đem bọn hắn những này thương nghiệp gián điệp tất cả đều cho bắt tới a. Tần Phong khoát khoát tay nói, ngươi có thể khác lỗ mãng như vậy, những này thương nghiệp gián điệp đều là ta bảo bối a, tuyệt đối đừng lập tức tất cả đều cho gõ rơi, nếu không ngược lại dễ dàng để cho chúng ta lâm vào bị động. Phạm Hồng Tiệm chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, lão đại nha lão đại, ngươi chính là một cái hố người chết không đền mạng người. Ngày thứ hai bắt đầu phiên giao dịch, trước 1 giờ, Phạm Hồng Tiệm lần nữa đối lần này thương gia làm ra bố trí. Lần này, Phạm Hồng Tiệm hết sức rõ ràng đem nhiệm vụ lần này giao cho Vương Giật Hiên. Cũng đối Vương Giật Hiên hạ đạt tử mệnh lệnh, giải quyết này 3 cái cổ phiếu. Vương Giật Hiên lưu lại, không giải quyết được liền trực tiếp xéo đi. Vương Giật Hiên nhất thời có chút nhức đầu, bởi vì tại hắn đến đây nhận lời mời trước đó, Đường Phỉ Phỉ đã từng cùng hắn mô phỏng qua một số khả năng xuất hiện tình huống. Lúc ấy bọn họ mặt đối trước mắt loại tình huống này, thiết lập ứng phó biện pháp là Vương Giật Hiên tại thương gia chi thức thông qua ngủ tạm lời nói thông chi Long Thiên Đức. Song phương phối hợp với thực hiện Vương Giật Hiên muốn đạt tới kết quả. Nhưng là thương gia quá trình bên trong lợi ích nhất định phải từ song phương đến cộng đồng chia sẻ. Kể từ đó, Vương Giật Hiên đã có thể đạt tới thương gia mục tiêu, hoàn thành nhiệm vụ, mà Long Thiên Đức bên này lại sẽ không thái quá tại bị động, tổn thất quá nhiều lợi ích. Nhưng là hiện tại, Vương Giật Hiên gặp phải một cái 10 phần lựa chọn khó khăn. Hoặc là lưu lại, hoặc là xéo đi. Nếu như muốn lưu lại, nếu là thắng, như vậy hắn sẽ thu hoạch được Tần Phong cho hắn 1.000 vạn tiền thưởng. Nếu là thua, hắn cũng có 100 vạn tiền thưởng nhưng cầm. Nếu là không để lại đến, trừ trong tay đã tới tay 500 vạn bên ngoài, hắn cái gì cũng không chiếm được. Lấy Vương Giật Hiên đối Đường Vân Đào cùng Đường Phỉ Phỉ cái này hai cha con phong cách làm việc, hiểu biết, đối với hắn như thế một cái không có giá trị lợi dụng người, bọn họ là chẳng thèm ngó tới. Cho nên, Vương Giật Hiên không còn có biện pháp chân đạp hai cái thuyền. Phạm Hồng Tiệm híp mắt lại nhìn một chút Vương Giật Hiên nói, Vương Giật Hiên, ngươi còn có 2 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Vương Giật Hiên nhất thời cảm giác được có chút mồ hôi đầm đìa, bởi vì hắn chú ý tới Phạm Hồng Tiệm nhìn về phía hắn ánh mắt cùng nhìn về phía người khác ánh mắt là không giống nhau. Vương Dật Hiên trà trộn giang hồ nhiều năm, hắn rõ ràng, chỉ sợ giờ này khắc này Phạm Hồng Tiệm đã phát hiện hắn thương nghiệp gián điệp thân phận. Nếu không, Phạm Hồng Tiệm là sẽ không làm ra loại này bố trí. Làm sao bây giờ? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.